Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, quyết chiến độc lang. Đã đối phương chịu chết, hắn liền thành toàn hắn. Độc lang đột nhiên dừng bước lại, cơ giáp cánh tay vung lên đến, liền muốn đánh tại Tần Kiêu trên thân thể. Một chiêu này xuống dưới, tăng thêm Tần Kiêu tốc độ đi tới, liền xem như tường đồng vách sắt, chỉ sợ cũng ngăn không được. Nhưng là Tần Kiêu thế mà không có một chút tránh né ý nghĩ. Thẳng tắp sông độc lang va đập tới, mà lúc này, Tần Kiêu tóc bên trên hồng quang lóe lên, một mảnh tinh áo giáp màu đỏ bao quanh Tần Kiêu, thậm chí xuất hiện hỏa diễm tóc dài. Cường đại ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật bao quanh Tần Kiêu, để hắn có được to lớn lực phá hoại. Oanh, một tiếng bạo tạc, độc lang một cái cơ giáp thủ cánh tay trong nháy mắt vỡ vụn. Đốt cháy, độc lang lập tức quá sợ hãi. Làm sao có thể, độc lang giống giận. Tần Kiêu bay thẳng 100 mét, sau đó thay đổi phương hướng. Lần nữa đến đây, thân thể giống như đạn pháo. Hào quang màu đỏ rực chợt lóe lên, độc lang cơ giáp đùi lần nữa vỡ vụn. Oanh, lại là một tiếng đáng sợ oanh minh. Độc lang cơ giáp duy trì không được lơ lửng hình thức, ầm vang rơi vào trên mặt đất. Lúc này Tần Kiêu thế mà lần nữa băng băng mà tới. Độc lang rốt cuộc kịp phản ứng, giơ lên chỉ còn lại cái cánh tay kia. Phía trên máy móc điên cuồng chuyển động, biến thành một cái tổ ong vò vẽ đạn miệng, sau đó mưa như chút nước đạn phun ra, đột đột đột đột đột đột đột, kinh khủng như là mưa rào đạn bao phủ Tần Kiêu, thậm chí Tần Kiêu chạy trốn vị trí bên trên, cũng toàn bộ bao phủ. Thế nhưng là sau một khắc, Tần Kiêu chạy như điên hướng về phía trước thân thể, thế mà bỗng nhiên dừng lại, sau đó trong chốc lát, dưới chân bàn cờ phun trào, dịch thiên bộ, Tần Kiêu đổi khinh công. Độc lang lại là giật mình. Tại sau lưng, độc lang đột nhiên trừng to mắt. Lúc này nếu là hắn còn có hai tay ở đây, hắn tất nhiên sẽ đong đưa một cái khác người máy cánh tay, trở tay tiến công Tần Kiêu. Nhưng là hắn hiện tại chỉ có một cánh tay. Hắn chỉ có thể trên phạm vi lớn thay đổi cánh tay họng súng đối Tần Kiêu, thế nhưng là Tần Kiêu lại xuất hiện ở một góc độ khác. Độc lang chỉ có thể lần nữa cải biến, chỉ là 3 lần về sau. Độc lang toàn thân mồ hôi lạnh, hắn lúc này mới giật mình. Mình bây giờ căn bản là bị Tần Kiêu vui đùa chơi. Nếu như nói, Tần Kiêu lúc trước vẫn chỉ là một cái thực lực võ giả, công kích của hắn độc lang căn bản vốn không để ý về sau. Mặc vào cái này không biết ở đâu ra tinh áo giáp màu đỏ về sau, Tần Kiêu thực lực đã bạo tăng. Không chỉ như thế, lúc này độc lang sắc mặt đột nhiên biến đổi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn một loại một cái phân thân bị giết là Nghiễm Mậu. Độc lang đột nhiên cảm thấy không thể lại lưu lại. Mặc dù không biết Tần Kiêu trên người áo giáp là lai lịch gì, cũng không biết đây có phải hay không là như là cơ giới sư, phóng thích một đoạn thời gian liền sẽ tinh thần mỏi mệt, linh hồn suy yếu. Nhưng là độc lang biết, nếu như lưu lại nữa, hắn phải đối mặt không phải một cái Tần Kiêu, mà là Nghiễm Mậu. Nghĩ như vậy thời điểm, độc lang từ bỏ truy đuổi Tần Kiêu, mà là mở ra cơ giáp kho đại môn. Vèo, khoang cứu thương đột nhiên bắn ra đi. Tần Kiêu đối với cơ giáp hiểu rất ít, nhìn thấy to lớn cơ giáp chỗ ngực đột nhiên bay ra một cái đổ vật, còn tưởng rằng là lại phải phát xạ đạn pháo công kích hắn. Chỉ là hắn đột nhiên ý thức được không đúng, cái này chính xác cũng quá kém, dựa vào thế mà còn muốn chạy. Tần Kiêu phát động thần hành bách bộ, ngoài hành tinh cơ giáp ra thân về sau, Tần Kiêu tốc độ trở nên phi thường khủng bố. Bây giờ, hắn đã đạt tới mỗi giây 600 mét tốc độ. Khoang Cứu Thương bị Tần Kiêu kéo chặt lấy. Oanh, Khoang Cứu Thương chính mình bạo tạc. Độc Lang từ bên trong chạy ra. Làm gì đuổi tận giết tuyệt? Độc Lang giận dữ hét. Tần Kiêu cười lạnh. Ngươi làm sát thủ mua bán, ngược lại làm cho ta không cần đuổi tận giết tuyệt. Thật sự là trò cười. Ngươi bất quá là võ giả. Không nên ép ta và ngươi cá chết lưới rách. Ta rửa mắt mà đợi. Độc Lang nghe được Tần Kiêu, rốt cuộc biết Tần Kiêu xem ra là quyết định muốn giết hắn. Có lẽ Tần Kiêu đều không cần sử dụng khí lực lớn đến đâu. Chỉ cần nâng hắn, Nghiễm Mậu liền sẽ chạy tới. Đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc Lang trong lòng quyết tâm, không lưu tay nữa. Hắn đình chỉ chạy như điên, hai tay vẫy một cái. Hai thanh súng máy hạng nặng xuất hiện ở trong tay hắn. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Hỏa lực bao phủ Tần Kiêu. Tần Kiêu như thiểm điện tránh né Độc Lang, đồng thời vẫy tay một cái, cũng nhiều thêm một khẩu súng đến. Súng này lại là tinh màu đỏ. Ngoài hành tinh áo giáp có thể biến thành rất nhiều hình dạng. Nếu đều có thể biến thành phi hành khí cùng đào đất cơ, làm sao có thể thay đổi không thành máy móc, chỉ cần một thanh xuyên thấu người máy móc kiểu dáng là được, nhưng là đánh đi ra đạn, tuyệt đối là võ tông thực lực mới có thể xuất hiện. Đột đột đột đột đột đột, cả hai đối oanh, từng cái trong suốt sáng long lanh đạn, đối Độc Lang mà đi. Độc Lang lúc này trong mắt hung ác, lại nghĩ tới trước đó Tần Kiêu đánh ra tới đạn tạo thành trò cười. Thế mà không tránh không né, nhưng là những viên đạn này bay vào Độc Lang bên người. Trên người hắn ẩn tàng phòng hộ thiết bị lại phát ra tiếng rít chói tai. Sau một khắc, năng lượng lồng ánh sáng xuất hiện. Ong ong ong, trọn vẹn ba tầng vỏ trứng gà quang mang bao phủ Độc Lang. Đột đột đột đột, đạn bắn vào vỏ trứng gà bên trên, phát ra trận trận gợn sóng. Ba ba ba ba, đạn xuyên qua năng lượng vòng bảo hộ, liền muốn đánh tại Độc Lang trên thân. Độc Lang quá sợ hãi, trên người hắn vòng phòng hộ tự nhiên có tự động kiểm trắc năng lực, là vượt qua chí mạng uy hiếp thời điểm tự động mở ra. Tuyệt đối không nghĩ tới Tần Kiêu lần này đánh ra tới đạn sẽ mạnh như vậy hung hãn. Tinh màu đỏ đạn xuyên qua vòng phòng hộ, liền muốn đánh tại Độc Lang trên thân. Độc Lang đột nhiên tránh né, Tần Phong trong tay súng ống phát động, thế mà đánh cho Độc Lang không ngẩng đầu được lên. Dạng này không được, ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Ra, Độc Lang vừa ngoan tâm, cắn răng thả ra một mảnh máy móc đến, từng khối cục sắt phóng xuất ra, sau đó nhanh chóng tự động biến hóa, biến thành một cái người máy. Tần Kiêu biến sắc, máy móc binh. Hắn tối thiểu là trải qua máy móc chương trình học, đặc biệt là tại máy móc hệ đối kháng thi đấu bên trên. Tranh đoạt tài nguyên về sau lớp, sẽ chế tạo các loại cường đại vũ khí, cơ giáp, trong đó máy móc binh là trung cấp máy móc. Trung cấp máy móc bình phán tiêu chuẩn, đại khái liền là một cái võ giả phóng thích ra trung cấp võ kỹ uy lực. Cụ thể uy lực lớn nhỏ, cũng phải nhìn vật liệu mang theo vũ khí để phán đoán. Nhưng là cái này ba cái máy móc binh trong tay đều mang xiềng xích cùng móc. Nhưng là Tần Kiêu biết, đó căn bản không phải dùng để chiến đấu. Đây là câu hồn tự bạo máy móc binh. Ba cái máy móc binh thành hình về sau, không chút do dự hướng phía Tần Kiêu triển khai công kích. Móc đánh về phía Tần Kiêu, ôm lấy về sau, bọn chúng sẽ không chút do dự tự bạo. Tần Kiêu đương nhiên sẽ không cho những này máy móc binh cơ hội. Chỉ là, Độc Lang so Tần Kiêu trong tưởng tượng còn muốn ngoan độc. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tần Kiêu chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ sóng nhiệt sóng năng lượng phun ra, đem hắn cả người đều hất tung ra ngoài. Bụi mù bên trong, lại là một cái tự bạo binh nhanh chóng đến đây. Oanh! Tần Kiêu lần nữa ngửa ra sau, phốc, hắn một ngụm máu tươi,